Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nước. Cố Dư Sinh nhìn thấy cô, nói cô lấy nước cho ăn sao? Tần Chỉ Ái quay đầu lại nhìn, thấy Cố Dư Sinh hô hai lần. Nước, nước. Hắn còn muốn lặp lại lần thứ ba, nhưng âm thanh cuối cùng chưa nói được, bỗng nhiên hắn nôn mửa. Sau đó, mùi rượu gay mũi nhanh chóng tràn ngập toàn bộ phòng ngủ. Cố Dư Sinh uống rượu sao? Tần Chỉ Ái nhíu mày, cảm thấy không đúng. Lúc hắn đi đến nhà vệ sinh, đụng phải ghế tựa. Đó là do hắn uống say, không thấy đường. Tần Chỉ Ái suy nghĩ trong chốc lát, lại chậm rãi quay đầu. Cố Dư Sinh nôn xong, hắn rất khó chịu, đầu nghiêng bên mép giường, nhắm mắt lại, lâu lâu lại rên rỉ một hồi. Tần Chỉ Ái không biết sao hắn lại uống nhiều như vậy, lên tiếng gọi hắn. Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh giống như không nghe thấy, không có chút phản ứng nào. Tần Chỉ Ái đánh bạo quay trở lại, đi tới bên giường, mới phát hiện mặt hắn trắng bệch đến đáng sợ. Hắn mở to mắt, mơ màng, nhìn chằm chằm cô đã lâu, cũng là một ánh nhìn không có tiêu cự, hoàn toàn say đến mất tỉnh nhân sự. Lúc hắn nôn, đầu hắn hướng ra khỏi giường chậm, làm cho tóc hắn và sàn nhà dính rất nhiều thứ đó. Tần Chỉ Ái nghĩ, nếu là Lương Đậu Khấu vì tôn nghiêm, cô tuyệt đối sẽ không ác ý sỉ nhục Cố Dư Sinh. Nhưng cô không phải, cô là Tần Chỉ Ái. Rất nhiều năm trước đã gặp hắn, sẽ không quên hắn. Vì lẽ đó, nhìn thấy hắn như vậy, cô không thể bỏ mặc được. Nước. Cố Dư Sinh lại nói chữ này. Tần Chỉ Ái lập tức tỉnh thần ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu rót một ly nước ấm bưng lên. Cố Dư Sinh say rượu, so với khi tỉnh táo, rượu ngoan hơn rất nhiều. Lúc Tần Chỉ Ái nâng thân thể của hắn lên, hắn không có chống cự, theo sức nâng của cô ngồi lên. Cô đưa ly tới bên miệng hắn, hắn sẽ ngoan ngoãn uống. Uống nước xong, chân mày đang nhíu lại của Cố Dư Sinh liền giãn ra. Tần Chỉ Ái để hắn nằm lại trên giường, hắn lập tức nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Tần Chỉ Ái đắp chăn cho hắn, sau đó liền đi vào nhà vệ sinh, cầm khăn nước đi ra. Đầu tiên, lau đi những thứ dơ bẩn trên đầu hắn, mới giải quyết được đáp giường và sàn nhà. Tần Chỉ Ái lau dọn xong tất cả, mới phát hiện ra có chỗ bất thường. Có thể là rượu làm cho đau đầu, tay hắn vẫn đè lên huyệt thái dương. Tần Chỉ Ái không đành lòng ngồi bên giường đưa tay ra, nhẹ nhàng giúp hắn xoa đầu. Hành động của cô thật sự có tác dụng, hắn từ từ yên tĩnh lại, hô hấp dần trở nên đều đều. Tần Chỉ Ái đợi đến khi Cố Dư Sinh ngủ say mới dừng lại động tác kia. Cô cảm thấy chua xót, tầm mắt lẳng lặng nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của hắn. Năm đó, lúc Tần Chỉ Ái nhìn thấy Cố Dư Sinh, cô không thể tìm một từ để hình dung hắn. Bây giờ trôi qua nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn không thể có từ ngữ diễn tả bộ dạng của hắn. Nếu không muốn Tần Chỉ Ái bắt óc tìm ra một từ, Tần Chỉ Ái chỉ có thể nói hai chữ: dụ hoặc. Lông mày tuấn tú, mũi cao ngất, môi mỏng, đường nét tinh tế. Khuôn mặt của Cố Dư Sinh như vậy đúng là lôi kéo người khác phạm tội. Tần Chỉ Ái không uống rượu, nhưng nhìn Cố Dư Sinh một chút lại cảm thấy dường như mình cũng say rồi. Bởi vì trong phòng nồng nặc mùi rượu, cô đã mở cửa sổ ra. Gió lớn đến mức thổi lá cây bay vào trong phòng, vang lên âm thanh xào xạc. Gió thổi vào trong nhà, tóc dài của cô và tóc ngắn của hắn bay tứ tung. Trong nháy mắt, Tần Chỉ Ái không biết làm sao, chợt nhớ về quá khứ. Lần đầu tiên, Tần Chỉ Ái nhìn thấy Cố Dư Sinh là khi cô học lớp 10. Lúc học trung học cơ sở, Tần Chỉ Ái nghe người ta nói trường cấp 3 có một đại soái ca, bởi vì rất nổi tiếng. Nhưng Tần Chỉ Ái chỉ nghe tên, chưa bao giờ thấy mặt. Một ngày lớp 10 vừa mới nhập học, Tần Chỉ Ái xem thông báo ở sân trường xong, lúc kéo vali tìm phòng ký túc xá, phải đi qua một bậc thang dài, mà vali quá nặng, cô không xách nổi. Bên cạnh có rất nhiều nam sinh đi qua đi lại, nhưng chỉ có một mình hắn lúc đi qua cô là thuận tay giúp cô mang vali. Sau đó đặt ở một chỗ trống trên bậc thang, còn chưa nhận lời cảm ơn của cô, hắn đã cùng những nam sinh khác đi vào nhà vệ sinh nam cách đó không xa. Ngày đó, Tần Chỉ Ái không biết người giúp cô tên gì, chỉ biết nam sinh kia lớn lên, khuôn mặt còn ưa nhìn hơn. Lần thứ hai gặp Cố Dư Sinh là trong ngày cuối cùng tập luyện quốc phòng. Tần Chỉ Ái mặc quân phục huấn luyện, mặt trời chói chang khiến mồ hôi chảy đầy mặt cô. Hắn chạy xe thể thức 1, dưới ánh nắng mặt trời chói chang từ xa tiến lại, sau đó lại chạy về phía lớp học, không thấy bóng dáng. Lần thứ ba thấy Cố Dư Sinh là giờ nghỉ giải lao thứ hai của ngày thứ tư, hắn đứng bên cửa phòng ăn nhận điện thoại. Trong tay hắn là một hộp nước vừa uống hết,